Ngộ Trường Sinh, chương 46, 46, tâm không thể cố định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên vừa nói ra, Ly Khắc có chút ngượng ngùng. Hắn đối mặt với Phượng Hoàng Điện Hạ ôn nhu, ngại ngùng cười cười, trả lời. Khí tức Phượng Hoàng Điện Hạ cũng rất dễ ngửi. Lúc này hắn thấy được đám người Lam Tô, liền nói, ân, liền cùng ba vị tôn quý tiểu thư kia cũng dễ ngửi. Hắn khen ngợi nói, Phượng Hoàng Điện Hạ có điều không biết, trước khi Ngụy Chi chưa tới, ba vị tiểu thư tôn quý kia, vốn là giống cái đẹp nhất thiên yêu thành ta. Chấm, nói cách khác, nàng đường đường là đệ nhất mỹ nhân Ngụy Quốc, dung mạo khí chất hoàn toàn áp đảo Ngụy Chi quê mùa kia. Nhưng ở yêu cảnh nơi này, chỉ có thể so sánh với thủ hạ bại tướng của Ngụy Chi. Lời kế tiếp, Ngụy Tam tiểu thư một chút cũng không nghe lọt, khuôn mặt nàng trầm xuống, đối với hành trình kế tiếp không có hứng thú. Lúc này Ngụy Tam tiểu thư cũng không biết trên bầu trời không xa đang có người đang nhìn chằm chằm một màn này. Đứng trên Bạch Vân, đại tôn chắp hai tay nhìn xuống phía dưới, trước mắt hắn đoàn người Ngụy Tam tiểu thư đều hiện ra. Lúc này một người trung niên đi tới, hắn học đại tôn nhìn xuống phía dưới một hồi, nhíu mày nói, người của thiên yêu thành làm sao đối với Phượng Hoàng này hứng thú hời hợt. Hắn chuyển hướng đại tôn, trầm giọng hỏi, sư huynh, người thật sự xác định nàng chính là Phượng Hoàng kia sao? Đôi mắt lưu ly phượng đỏ của đại tôn khép mở hào quang chớp động. Hắn trả lời, Phượng Hoàng hiện thế vốn là lúc khai thiên tích địa, ai cũng không cách nào phán đoán chính xác đâu là chân phượng. Bất quá căn cứ vào tư liệu hiện có mà xem, vị Ngụy Tam tiểu thư này phù hợp với nhiều địa phương. Dừng một chút, hắn lại nghi hoặc nói, có lẽ nàng vẫn còn nhỏ tuổi, chưa từng kích phát huyết mạch, chưa từng trưởng thành một lần, cho nên khí huyết chưa tiết ra ngoài, người yêu cảnh cũng không ngửi được khí tức độc hữu của nàng. Nghe đến đây, người trung niên thản nhiên nói, ngược lại có lý, đúng rồi, khổng tước kia có tìm được không? Đại tôn mắt phượng khẽ nhíu, còn chưa có, bất quá là sắp rồi. Người trung niên nói, trong truyền thuyết, khổng tước cùng Phượng Hoàng đứng chung một chỗ, sử dụng thủ đoạn thích hợp kích phát huyết mạch lẫn nhau, sẽ sinh ra dị tượng hô ứng. Sư huynh, không bằng khổng tước kia giao cho ta tìm kiếm. Đại tôn nghe vậy, lại lắc đầu, hắn khẽ ngâm nói, không cần, cũng không biết tại sao, bản tôn đối với việc tìm được nó, còn có loại đặc biệt chờ mong. Vân Thành chợ, sau khi đội mũ xa, ta cùng Lâm Viêm Việt lại là một trang phục dân chúng yêu cảnh bình thường đến không thể bình thường hơn. Một đường đi tới, căn bản không ai để ý, Lâm Viêm Việt dường như hạ quyết tâm muốn thanh trừ mầm họa ngầm của thân thể. Đi dạo phi thường nghiêm túc, không quá một hồi, hắn ngồi xổm trước một sạp hàng, cầm lấy một cây thảo dược màu xanh biếc hỏi, cái này gọi là gì? Chủ quán nhìn thảo dược một cái, nói, đây là thanh tâm thảo, có an hồn định thần, hồi nguyên cố bản hiệu quả, 1 kim tệ một cây. Lâm Viêm Việt thu lại, ném cho hắn một cái kim tệ, thấy hắn đứng lên, trên mặt mang theo hài lòng nhàn nhạt. Ta nhỏ giọng hỏi, thanh tâm thảo này có hữu dụng không? Cái này không gọi là thanh tâm thảo, gọi là cố tâm linh thảo. Lâm Viêm Việt rũ mắt xuống, thản nhiên nói, có thứ này, ta hẳn là có thể điều chế ra cố tâm đan. Cố tâm đan, nó có ích lợi gì? Lâm Viêm Việt nhìn ta một cái, mỉm cười nói, nó có thể tiêu trừ đạo tinh thần ấn ký làm ta có chút nóng nảy. Thứ này cho ta bình tâm tĩnh khí. Thanh tâm thủ thần, ta ngửa đầu nhìn Lâm Viêm Việt, môi giật giật, muốn nói cái gì, cuối cùng lại nói không ra, chỉ là ta cũng không tránh khỏi có chút kinh ngạc, thì ra ngày đó Lâm Viêm Việt nói ta luyến tiếc âu á, về sau lại luôn muốn ôm ta ngủ. Đều là tâm thần nóng nảy, tâm ma tác sùng sao? Nói như vậy, ta trước kia muốn gả cho Minh Tam công tử. Hiện tại lại luôn khát khao có thể cùng Lâm Viêm Việt tới gần một chút. Cũng là thuộc về tâm ma. Ta mím môi suy nghĩ một hồi. Ở trong ánh mắt Lâm Viêm Việt nhìn chằm chằm, Nói, vậy có thể hay không cũng cho ta một viên cố tâm đan? Đảo mắt ta nhớ tới sự mê luyến của mình đối với người trước mắt này. Vội vàng thêm một câu. Một viên có thể ít. Ba viên. Không, cho ta năm viên. Lâm Viêm Việt bình tĩnh nhìn ta. Hắn nhìn ta một lúc. Nâng mí mắt. Nói, có thể, ta vội vàng nói cảm ơn. Mặc dù trong lòng ta cũng không cao hứng. Mua được cố tâm thảo. Nhiệm vụ của Lâm Viêm Việt cũng coi như hoàn thành. Kế tiếp hắn lại mua mấy gốc linh dược trị thương. Chúng ta đi dạo thêm một chút. Mà lúc đó, bóng đêm đã buông xuống. Sau khi trở lại nhà trọ, Lâm Viêm Việt đóng cửa phòng liền điều chế đan dược. Loại này cố tâm đan chỉ là đan dược thế gian. Lâm Viêm Việt lại luyện chế đặc biệt nghiêm túc. Đảo mắt, đêm đã khuya. Ta nằm trên giường, nhìn thân ảnh cao lớn chậm rãi tiến vào. Ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người hắn tản mát ra. Thấp giọng hỏi, cố tâm đan luyện xong chưa? Ân, Lâm Viêm Việt nói, ta đã ăn. Một lát sau, hắn bình thản nói, xin lỗi, thảo dược không đủ, không có biện pháp cho ngươi cố tâm đan. Phi, nói dối, ta cắn môi dưới, cố gắng không thốt ra lời đó. Thân thể chuyển hướng về phía vách tường. Thường ngày bộ dáng này của ta, Lâm Viêm Việt bất kể là lạnh lùng giải thích, hay là khinh thường đều sẽ có biểu tình. Nhưng lần này hắn lại phá lệ trầm tĩnh. Điều này làm cho ta chắc chắn hơn rằng hắn đang nói dối. Bất quá Lâm Viêm Việt không muốn cho ta đan dược, ta cũng là không thể làm gì được. Trong giận dữ, ta nhắm mắt lại. Một lúc sau, ta dần dần buồn ngủ. Đang lúc này, bên cạnh vang lên tiếng tây tây tắc tắc. Lâm Viêm Việt một lần nữa ngồi dậy. Dưới ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ của hắn có chút ửng đỏ. Cả người tựa hồ đang chịu đựng phiền não. Sau khi ngồi dậy, hắn liền cầm lấy điêu đao. Liền dưới ánh trăng điêu khắc lần nữa. Lâm Viêm Việt điêu khắc này chính là suốt một đêm. Mà ta cũng mở to hai mắt một đêm không ngủ. Đến rạng sáng, Lâm Viêm Việt đột nhiên nặng nề ném điêu khắc về phía ta. Giận dữ nói, Ngụy Chi, ta cả kinh, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hắn. Dưới ánh nắng ban mai mỏng manh, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Viêm Việt mang theo một loại uất ức hiếm thấy. Hắn nhìn chằm chằm ta, nói, Ngụy Chi, ta rất buồn bực. Ta há miệng hơi giật mình trả lời. A, đảo mắt ta lại nói, Mộc Đầu, có phải cố tâm đan không có tác dụng hay không? Mờ mịt, ta nhìn khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của hắn, nhìn vào ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể ta, nhịn không được nho nhỏ an ủi nói, ngươi đừng tức giận, có thể là ngươi mua hàng giả, ngày mai còn có chợ, chúng ta lại đi mua thêm cố tâm thảo. Ta ở đó mềm mại an ủi hắn. Lâm Viêm Việt lại đột nhiên đi ra một bước, hắn đi đến bên giường, hai tay chống mép giường, chậm rãi nghiêng người, đôi mắt như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm ta. Đột nhiên, Lâm Viêm Việt nắm cầm ta, đầu cúi xuống, hôn lên môi ta. Chấm, cách chương.